Gió âm lạnh thấu xương thổi qua, khiến tất cả những người xung quanh đều cảm thấy lạnh giá. Vù vù, Hàn Băng đang nói chuyện với hai chị em cùng thằng Lằng, đang chén chú chén anh với tên đàn em của quần gia, cùng lúc phản ứng lại. Hai bên chênh nhau chỉ chưa đầy nửa giây, cùng giơ súng chỉ về phía đó. Chỉ có Lục Tân phản ứng chậm hơn một chút, súng của hắn thường được đặt trong túi, không kịp lấy ra, vậy nên thuận tay nhặt lên một vỏ chai bia. Đừng sợ, ta là... Nhưng ngay sau khi bóng người này xuất hiện thì lập tức đóng cửa lại, cơn gió âm u lạnh lùng lập tức biến mất không thấy đâu. Cảm giác rùng rợn, áp lực xung quanh cũng lập tức biến mất. Mọi người ngẩng đầu lên nhìn về phía cô gái mặc áo lông, váy ngắn đi giày ống cao màu đen, đang xoay người lại kia. Ở hai bên đùi cô ta có rất nhiều ngấn máu, đang biến mất từ từ từng chút một. Cô ta đi về phía mấy người Lục Tân, mặt không đổi sắc ngẩng đầu lên. Hàn Băng khẽ nhíu mày không dám thả lỏng. Lục Tân cảm thấy cô ta khá quen mặt, cố gắng nhớ lại. À, ngươi là... Khi Lục Tân đang cố gắng nhớ lại, thì thằng Lằng ở bên cạnh chợt cười lớn một tiếng, khoát tay nói. Ây, đặt súng xuống đi. Hắn nói rất nhiệt tình, hai tay giang ra nghênh đón. Tiểu đội trưởng Hạ Trùng, đã lâu không gặp. Đừng gọi ta là tiểu đội trưởng Hạ Trùng. Khi Lục Tân còn chưa kịp phản ứng lại, thằng Lằng đã nhiệt tình đi tới trước mặt Hạ Trùng, muốn ôm lấy cô ta. Hàn Băng thấy được phản ứng của thằng Lằng và Lục Tân cũng biết người tới không phải kẻ địch. Khẩu súng trên tay được đặt xuống mặt bàn. Nhưng cái ôm này của thằng Lằng không thành công. Chờ lúc hắn đi tới trước mặt, Hạ Trùng lạnh lùng, nghiêm mặt nói một câu. Biểu cảm của đối phương dọa thằng Lằng giật bắn người không dám ôm lấy. Sao vậy? Sắc mặt Hạ Trùng lạnh như băng đáp. Bởi vì ta đã thăng chức rồi. Thằng Lằng còn chưa kịp phản ứng lại, thì Hạ Trùng đã đi qua, đành ngượng ngùng hạ tay xuống. Xin chào đàn binh tiên sinh. Hạ Trùng đi thẳng tới bên cạnh Lục Tân nghiêm túc đưa tay về phía hắn. Chào ngươi. Lúc này Lục Tân mới phản ứng lại, vội vàng bắt tay đối phương chân thành nói. Ta cũng thăng chức rồi. Soạt. Hai người được thăng chức bắt tay nhau, mắt đối mắt, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Cảm giác hệt như một cuộc họp giữa các vị lãnh đạo vậy. Hạ Trùng nắm chặt tay, ánh mắt thẳng thừng đánh giá Lục Tân, không hề che giấu, biểu cảm vẫn căng thẳng hệt như người ta thiếu nợ cô vậy. Lục Tân cũng đang đánh giá Hạ Trùng. Tất nhiên là hắn vẫn còn nhớ Hạ Trùng, đội trưởng đội hành động đặc biệt, thuộc bộ dọn dẹp nguồn ô nhiễm đặc biệt của chủ thành, cũng là người mà hắn từng có dịp hợp tác. Dù là khuôn mặt nhỏ nhắn, non nớt, hay là biểu cảm lạnh lùng như băng của cô, thì đều cực kỳ dễ nhận biết. Hơn nữa, Lục Tân còn nhớ rõ là năng lực của cô ta có liên quan tới cửa. Khó trách khi cô ta đẩy cửa bước ra, cảm giác quỷ dị và tà ác khiến người khác phải run sợ, lập tức xông thẳng vào trí óc. Vừa nhìn thấy cô, trong đầu Lục Tân lập tức bật ra hai câu hỏi. Một là giữa trời đông giá rét mà cô còn đi chân trần, chẳng lẽ cô không thấy lạnh hả? Hai là cô trực tiếp mở cửa xông vào như vậy, không sợ sẽ có người giơ tay ra, tặng cho cô một chai bia sao? Ngài Đăng Binh, lần này ta đến tìm ngươi là có chuyện quan trọng muốn nói cho ngươi. Vóc dáng Hạ Trùng không cao, nhưng khí chất rất mạnh mẽ. Sau khi chào Lục Tân đầy trịnh trọng như đang chào lãnh đạo, cô lập tức hạ tay xuống, chăm chú nhìn Lục Tân. Giọng cũng nhỏ xuống, bởi vì vẻ mặt của cô quá nghiêm túc nên bầu không khí xung quanh dường như cũng hơi áp lực. Lục Tân sửng sốt, còn chưa kịp đáp lại thì Hàn Băng đã cảnh giác ngẩng đầu. Cô chừng ra vẻ mặt nghiêm túc, trả lời thay Lục Tân. Những chuyện đã xảy ra trong thành phố Hắc Chiểu đâu có quan hệ gì với chúng ta. Hạ Trùng ngây ngẩn cả người, vài giây sau mới hoàn hồn vội nói. Ta không phải hỏi chuyện này. Trên thực tế, cá nhân ta hoàn toàn ủng hộ những việc mà các ngươi đã làm ở thành phố Hắc Chiểu. Nếu cứ để như cũ, thành phố đó sẽ xảy ra vấn đề lớn. Hàn Băng nghe xong thoáng giật mình đôi chút, rồi mở miệng. Cảm ơn sự ủng hộ của ngươi. Nhưng, cô nhấn mạnh lại một lần nữa, chuyện này không hề có quan hệ gì với chúng ta cả. Hạ Trùng lập tức ngậm miệng không nói, liếc nhìn Hàn Băng bằng ánh mắt kỳ quái và khó hiểu, còn Hàn Băng thì bình thản đối diện với ánh mắt đó. Tia lửa vô hình va chạm nhau kịch liệt. Ai, không phải thì tốt rồi. Lục Tân đứng bên cạnh thấy tình hình có chút không ổn, bèn vội vàng ra mặt hòa giải, mỉm cười nói với các cô. Đây là tiểu đội trưởng thuộc đặc thanh bộ của chủ thành, Hạ Trùng. Nhưng hình như giờ đã được thăng chức rồi thì phải, chắc nên gọi là đại đội trưởng thì đúng hơn ha. Còn đây là Hàn Băng, thuộc bộ phận phân tích thông tin của thanh cảng chúng ta. Cũng là chuyên viên tình báo, thuộc đội chi viện trong lần tới thành phố Hắc Chiểu này. Chúng ta hẳn là nên ngồi xuống nói chuyện một chút ha. Hàn Băng và Hạ Trùng gật đầu, sau đó đồng thời đưa tay ra, nhẹ nhàng bắt lấy tay nhau. Xin chào. Sau đó các cô mới chịu ngồi xuống, nhưng một người thì mặt mày lạnh như băng, người còn lại thì trong mắt tràn ngập sự cảnh giác. Thằng Lăng đứng bên cạnh hóng hớt rất vui vẻ, thậm chí quên luôn cả cuộc hẹn vừa mới định với đàn em của Quần Gia. Nếu Hạ Trùng đến đây tìm mình, vậy đương nhiên Lục Tân phải lấy thái độ của chủ nhà ra đón tiếp. Chờ cả hai đã ngồi xuống hết, hắn nhiệt tình nói với chủ quán. Cho người bạn này của ta một tô mì, thêm một chai bia nữa. Hạ Trùng nhìn thoáng qua đĩa mì đậu hũ xào, thịt bò mà họ gần như không chạm vào trên bàn, sau đó lắc đầu nói. Không cần. Cũng đúng, đĩa mì này đúng là rất bình thường. Thằng Lăng lập tức nhiệt tình mời mọc. Uống bia đi, bia đầy ngon lắm đó. Vừa nói hắn vừa cầm chai bia bên cạnh lên, ngón tay khẽ động, nắp bia tức khắc bay lên. Hắn ân cần đưa chai bia cho cô. Hạ Trùng nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ quái, miệng từ chối. Trong lúc thi hành nhiệm vụ, ta không thể uống rượu. Thôi vậy, trên mặt thằng Lăng hiện vẻ tiếc nuối. Trái lại Lục Tân vô cùng tán thành nguyên tắc của Hạ Trùng. Hắn mỉm cười bắt chuyện. Các ngươi đang làm nhiệm vụ gì? Có liên quan tới thành phố Hắc Chiểu sao? Không phải. Thật ra là bởi vì một nhiệm vụ khác nên chúng ta mới ghé ngang đây. Hạ Trùng ngẩng đầu nhìn hắn. Sau khi vào thành phố thì được biết rằng dị biến giả của thanh cảng các ngươi đã giúp giải quyết sự kiện ô nhiễm đặc biệt ở đây. Bởi vì để giữ tính bí mật của nhiệm vụ nên chúng ta không tính gặp các ngươi. Nhưng hiện tại nhiệm vụ bên phía chúng ta nảy sinh chút vấn đề nên ta lâm thời quyết định tới đây gặp mặt các ngươi. Đồng thời hy vọng các ngươi có thể giúp đỡ chúng ta. Giúp đỡ? Lúc này đúng là lúc ngọn lửa nhiệt tình trong Lục Tân cháy hừng hực nên hắn không chút do dự gật đầu. Được. Hằng Băng và Hạ Trùng đồng thời nhìn về phía Lục Tân bằng ánh mắt quái lạ. Sau vài giây hờ hững, Hạ Trùng mới phản ứng lại hỏi. Ủa, người không hỏi rốt cuộc là đã nhận nhiệm vụ gì sao? Lục Tân ngẩn ra, không biết mình đã làm sai điều gì. Thế là hắn ngoan ngoãn hỏi. À, vậy nhiệm vụ của các ngươi là gì? Bên cạnh, ánh mắt Hằng Băng nhìn Lục Tân trở nên hơi u oán. Mệt tim thật sự chứ. Khi nghe thấy câu hỏi của Lục Tân, Hạ Trùng cũng cạn lời mất vài giây. Dường như đang tự hỏi xem phải trả lời thế nào. Sau một lúc, cô mới mở miệng hỏi. Muốn nói rõ ràng chuyện này cần một ít thời gian. Để ta sai họ đi chuẩn bị dạ diệt trước đã. Nói xong cô giơ tay lên, vẫy tay về phía nóc nhà cách đó xa xa. Thằng Lăng thoáng nhìn theo rồi lặng lẽ lắc đầu với Hàn Băng. Kỳ thật thằng Lăng đã sớm đưa mắt ra hiệu cho Hàn Băng và Lục Tân. Chỉ là Hàn Băng thì hiểu ý rồi nhưng Lục Tân lại không có phản ứng gì. Với nhanh nhạy của thằng Lăng, hắn đã sớm phát hiện sau khi Hạ Trùng xuất hiện không lâu, trên nóc các tòa nhà kiến trúc xung quanh, cũng như phía sau cửa sổ của hai căn hộ mà chủ nhà say như chết, có vài người quái lạ lặng lẽ xuất hiện. Những người đó có dáng người cao lớn, trên người mặc nguyên bộ đồ vũ trang không rõ được làm từ chất liệu gì, ngay cả mũ giáp cũng được che chắn kín mít, trông như một khối cầu màu đen không có chút khe hở nào, thoạt trông rất có cảm giác khoa học kỹ thuật. Họ giống như không phải người sống, cứ thế lặng im quan sát nhóm Hạ Trùng, như muốn bao vây họ lại. Tận đến khi Hạ Trùng vẫy tay, họ mới lặng lẽ rời đi, chút động tĩnh cũng không có, hệt như biến mất tại chỗ. Những người đó và cô, gái nhỏ thích khoe chân này, cũng là một nhóm hả? Lục Tân cũng để ý tới mấy người đó, hắn nghĩ thầm trong lòng, nhưng không mở miệng hỏi. Đó là tiểu đội âm không? Sau khi vẫy tay ra hiệu cho họ, Hạ Trùng bình thản giới thiệu, hệt như đã biết Lục Tân đã phát hiện từ sớm. Tiểu đội âm không? Thằng Lăng giáo vờ tò mò hỏi, đó là thứ gì? Là một loại vũ khí kiểu mới, Hạ Trùng trực tiếp giải thích. Trước đó, hẳn là các ngươi cũng từng nghe nói rằng vì để giúp các thành phố cao tường lớn xử lý những chuyện liên quan tới vùng cấm, viện nghiên cứu đã đồng ý sẽ cung cấp một vài loại vũ khí kiểu mới để trợ giúp. Trong đó tất nhiên là có các loại vũ khí plasma kiểu mới, nhưng phần lớn vẫn là tiểu đội âm không. Chỉ là những thông tin cụ thể hơn thì chính các ngươi phải đi hỏi nhân viên liên quan, thứ ta không thể nói cho các ngươi biết được. Người ta đã không nói thì Lục Tân cũng không muốn hỏi, chỉ là tò mò nói. Nếu đã vậy sao ngươi không mời họ qua đây rồi ngồi một lát? Hạ Trùng nghe xong cũng sửng sốt một hồi, sau đó lắc đầu từ chối. Cảm ơn ý tốt của ngươi, nhưng họ không giống với chúng ta, sẽ không qua ngồi một lát. Với lại họ rất cứng rắn, cho nên dù ta chủ động tới tìm ngươi, họ cũng phải chạy theo tới đây nhìn một lát. Sau khi xác định rằng ngươi đã đồng ý lời thỉnh cầu của chúng ta, họ mới yên tâm. Ta bảo họ rời khỏi là để họ đi làm một vài công tác chuẩn bị cho nhiệm vụ trước. À, thì vẫn còn chưa đồng ý mà. Hàng Băng nghe đến đây thì cũng không nhịn được nữa, mở miệng cắt ngang. Hạ Trùng nhìn Hàng Băng, lại quay sang nhìn Lục Tân, lục lọi trí nhớ một chút, sau đó khẳng định chắc nịch. Hắn đã đồng ý rồi. ngay trước khi hỏi nhiệm vụ của chúng ta là gì đó. Hàn Băng lập tức không biết phải nói gì, đành quay sang nhìn Lục Tân bằng ánh mắt u oán thêm lần nữa. Trước khi ta nói cho các ngươi biết nhiệm vụ lần này là gì, Hạ Trùng trầm ngâm hồi lâu, như đang suy nghĩ xem nên nói như thế nào mới có thể kể đầu đuôi, rõ mọi chuyện, rồi nói với Lục Tân. Trước đó, ta muốn hỏi một câu là ngươi giải quyết sự kiện ô nhiễm ở thành phố Hắc Chiểu thế nào vậy? Bởi vì khả năng cao là chuyện này có liên quan tới nhiệm vụ của ta. Chuyện này, Lục Tân không biết có được nói ra hay không, thế là vô thức liếc mắt về phía Hàn Băng. Hàn Băng cảm thấy áp lực trên vai tương đối lớn, cô ngẫm nghĩ một hồi mới lặng lẽ gật đầu, ý là có thể nói. Dù sao điều Hạ Trùng muốn hỏi là sự kiện ô nhiễm đặc biệt, ở thành phố Hắc Chiểu chứ không phải sự kiện đại ma vương khủng bố đang phát sinh bây giờ. Lục Tân tin chắc bản thân sẽ không lỡ lời, lúc này mới cười nói. À, kỳ thật cách giải quyết của chúng ta rất đơn giản. Đầu tiên chuyên viên của chúng ta sẽ đến tiến hành phân tích thông tin về sự kiện thành phố Hắc Chiểu, sau đó đưa ra một bản kế hoạch điều tra tỉ mỉ. Cái đó là sưu tập tài liệu, cuối cùng suy đoán ra được sự kiện mất ngủ ở thành phố này có liên quan tới Hắc Thảo. Sau đó, chúng ta lập tức cố tình để lộ sơ hở, dẫn dắt đối phương tìm tới chúng ta. Sau khi họ tìm được chúng ta cũng phát hiện được chút manh mối từ đối phương. Kế tiếp dựa vào việc cả thành phố cuộn quan tập thể trong vô thức, căn cứ vào đặc điểm người bị ô nhiễm sẽ tự động tiếp cận nguồn ô nhiễm. Chúng ta đã tìm ra nguồn gốc gây ra sự kiện ô nhiễm của thành phố này, sau đó giải quyết sạch sẽ. Nói xong hắn nghiêm túc nhìn về Hạ Trùng, còn gật đầu một cái, ý là nói xong rồi đó. Trên mặt Hạ Trùng hiện rõ vẻ ngơ ngác. Có vậy thôi. Đúng vậy. Lục Tân thản nhiên nhìn cô. Rất đơn giản đúng không? Qua một hồi lâu, Hạ Trùng mới yên lặng gật đầu. Quả thật rất đơn giản. Sau khi Thằng Lằn và Hàn Băng nghe xong lời kể của Lục Tân, cả hai cũng sửng sốt vài giây. Hàn Băng nghĩ thầm trong lòng, so với ngày đăng binh thì phần báo cáo nhiệm vụ mà mình chuẩn bị có phải hơi phức tạp quá rồi không? Thằng Lằn nghĩ trong đầu, đúng là đơn giản thật. Nếu cô gái nhỏ mặc dù không cao, nhưng tỷ lệ cơ thể lại hoàn mỹ đến đáng sợ này cũng có thể xâm nhập vào xà quyệt quái vật để thu thập tin tức, sau đó toàn thân trở ra, thậm chí bắt cóc một con trở về, rồi trong lúc đánh nhau với quái vật tinh thần, có thể xúc động cả nhà cùng xông lên, đè ép đối phương ở mọi mặt, thậm chí vào lúc gần kết. Khi tìm thấy nguồn ô nhiễm tinh thần, chỉ cần động động tay là có thể che giấu toàn bộ người trong thành phố. Ai, lúc đó đội trưởng đã giấu toàn bộ người trong thành phố thế nào ta? Ơi, bỏ đi, chuyện này cũng không quan trọng mấy đâu. Trong lúc hai người đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, Hạ Trùng cũng đang trầm ngâm suy nghĩ. Trước lúc mở miệng, cô quay đầu nhìn hai chị em Diệp Tuyết cùng Diệp Tiểu Vũ. Hai chị em lập tức bị chị gái nhỏ có khuôn mặt vô cảm này dọa sợ, lặng lẽ bưng chén dĩa, rời sang bàn ăn bên cạnh. Mấy gã đàn em muốn tiến lên nịnh nọt, không hiểu sao cũng thấy lạnh người, thế là lặng lẽ rời đi. Chỉ một cái câu mày mà đã khiến trong phạm vi 4 mét xung quanh không còn lấy một bóng người. Nếu vậy, có lẽ cách xử lý nguồn ô nhiễm đặc biệt ở thành phố Hắc Chiểu của ngươi quả thật có chút liên quan tới nhiệm vụ của chúng ta. Hạ Trùng nghĩ ngợi vài giây sau đó khẳng định. Do đó, ta có nói cho các ngươi biết về nhiệm vụ của chúng ta cũng chẳng sao. Chúng ta đang điều tra một vài chuyện liên quan tới việc giao dịch linh hồn. Có người đang dùng cách này để xây dựng nên một địa ngục chân chính. Giao dịch linh hồn? Địa ngục? Lục Tân, Thằng Lằn và cả Hàn Băng đều đang nghiêm túc lắng nghe những lời Hạ Trùng nói. Chỉ là dù thế nào thì họ cũng không ngờ rằng bản thân lại chẳng hiểu những lời Hạ Trùng vừa thốt ra khỏi miệng có ý nghĩa gì cả. Linh hồn thì giao dịch thế nào được? Tạo ra một địa ngục chân thực là ý gì? Im lặng vài giây, Thằng Lằn ngạc nhiên hỏi lại. Cụm từ ngươi vừa nói chẳng lẽ là tên gọi của thứ gì đó? Hạ Trùng lắc đầu. Không phải, ý trên mặt chữ luôn đó, một việc có liên quan tới chuyện buôn bán linh hồn. Mà địa ngục cũng giống như những gì các ngươi biết, không khác chút nào. Ở đó không có mặt trời, âm u tăm tối, gió lạnh càng quét khắp nơi, tiếng than khóc la hét quẩn quanh ở bên tai hoài không dứt. Những thứ quỷ dị, bí ẩn xuất hiện tầng tầng lớp lớp, mãi không hết, như là có thể nhìn thấy một người đã chết, cũng có thể gặp được thẩm phán cuối cùng. Xét về phương diện nào đó, họ đang xây dựng một nơi mà trong suy nghĩ của người thường, đó là nơi mà không một người sống nào có thể chạy thoát, kiểu gì rồi cũng phải tới. Trong một thoáng, biểu cảm của những người bên phía thanh cảng ngày càng khó coi. Linh hồn thì buôn bán làm sao? Địa ngục được xây dựng thế nào? Có phải trường tiểu học ở Chủ Thành không dạy môn vật lý không chứ? Trên đời làm gì có linh hồn? Mặc dù từ sau sự kiện trăng máu, các nhà nghiên cứu đã xác nhận rằng quả thật có tồn tại tinh thần thể, nhưng tinh thần thể và linh hồn là hai phạm trù khác nhau mà. Chuyện này nếu giải thích rõ ra thì rất phức tạp, Hạ Trùng nói. Ta chỉ có thể kiến nghị các ngươi, hãy hiểu theo nghĩa đen. Nghĩa ở trên mặt chữ, linh hồn chính là linh hồn, địa ngục chính là nơi mà con người ta sẽ tới sau khi chết. Đây là nhiệm vụ đầu tiên mà viện nghiên cứu giao cho ta kể từ sau lần ta tham dự vào sự kiện Hắc Thai Trác ở thành phố Thủy Ngưu. Sau khi nhiệm vụ đầu tiên hoàn thành, ta được cấp trên nhìn chúng và cho phép gia nhập vào bộ điều tra đặc biệt trực thuộc viện nghiên cứu, chức vị cũng tăng lên một bậc, đồng thời cũng có thể trực tiếp làm nhiệm vụ cho viện nghiên cứu. Vì vậy về sau các ngươi không cần gọi ta là tiểu đội trưởng Hạ Trùng nữa. Dựa theo cấp bậc của ta bây giờ, các ngươi nên gọi ta là điều tra viên Hạ Trùng mới đúng, chính xác hơn là điều tra viên trung cấp. Lục Tân và thằng Lằng cảm thấy vô cùng kính nể cô. Lục Tân cũng chợt nhận ra, Hạ Trùng tiến vào viện nghiên cứu còn được trở thành điều tra viên trung cấp, thăng liền một lúc hai bậc. Còn Hàn Băng, trong đầu cô lóe lên suy nghĩ, cô hỏi: trong viện nghiên cứu có rất nhiều điều tra viên sơ cấp, trung cấp và cao cấp hả? Mặt Hạ Trùng không chút thay đổi, cô đáp: không, trong viện nghiên cứu chỉ có điều tra viên trung cấp và cao cấp thôi. Lúc mới nghe Lục Tân còn thấy thật là lợi hại, nhưng sau đó hắn bỗng phản ứng lại, điều này nói lên rằng cấp bậc của Hạ Trùng chính là cấp thấp nhất. Nhưng tới khi nhớ tới tính đặc biệt của viện nghiên cứu, hắn lại thấy hình như dù chỉ là điều tra viên trực thuộc trung cấp thì cũng rất lợi hại. Nhưng vậy thì cũng chỉ tính là thăng lên một cấp thôi. Nhiệm vụ thứ nhất chính là điều tra vụ giao dịch linh hồn, Hạ Trùng nói tiếp. Sau khi tiếp xúc với các tư liệu liên quan, ta mới biết ở một nơi nào đó có một tổ chức thần bí đang ra sức kiến tạo một địa ngục, một nơi mà con người có thể tiếp tục sống, tiếp tục tồn tại sau khi chết, hơn nữa quy mô còn khá lớn. Hàn Băng cau mày, cảm giác càng nghe càng thấy khó tin, cô vô thức hỏi: sao viện nghiên cứu biết được chuyện này? Hạ Trùng nhìn cô trả lời: dân chúng tố cáo. Hàn Băng sững sờ, bỗng không biết phải đáp lại như thế nào. Qua một hồi lâu cô mới mở miệng hỏi: vậy các người cứ thế tin rằng có một nơi như vậy tồn tại? Hạ Trùng nghiêm mặt trả lời: đối với chuyện này, viện nghiên cứu luôn ôm thái độ hoài nghi. Nhưng trước đó chúng ta đã điều tra được rằng quả thật có một vài cuộc giao dịch linh hồn đang diễn ra. Điều này vô cùng, vô hình trung cũng chứng minh rất có thể thật sự tồn tại một nơi như vậy. Do đó chúng ta mới bắt đầu điều tra sâu thêm. Sau khi nhận được nhiệm vụ, chúng ta theo dấu họ từ chủ thành tới đây và đã xác định được có một tổ chức thần bí đang tiến hành giao dịch linh hồn, đồng thời cũng chuẩn bị ra tay bắt giữ bọn chúng, hòng thu thập được nhiều thông tin chi tiết hơn. Thật ra, cách đây 20 mấy ngày, chúng ta từng suýt chút nữa thành công. Tiếc là vì bị một tổ chức gọi là Đoàn Kỵ Sĩ Hồng Tâm quấy nhiễu nên đã bắt giữ thất bại. Nói đến đây, biểu cảm vốn đã lạnh lùng của Hạ Trùng lại càng thêm băng giá, như thể vừa nhắc tới là thấy tức dậy. Đoàn Kỵ Sĩ Hồng Tâm. Lục Tân nghe xong trong lòng không kìm được sự tò mò. Đoàn Kỵ Sĩ chính là tổ chức cướp bóc trong khu hoang dã này. Vì họ thích cưỡi mô tô chạy khắp nơi cướp đồ của người khác nên mới được gọi như vậy. Nhưng nhóm Hạ Trùng là dị biến giả trung cấp, là quân chính quy trực thuộc viện nghiên cứu. Một đoàn kỵ sĩ nhỏ nhoi mà thôi, sao có thể quấy rầy các cô làm việc được? Trong đoàn kỵ sĩ có cường giả. Như hiểu được trong đầu họ đang nghĩ gì, Hạ Trùng giải thích một câu. Nghe nói đoàn kỵ sĩ Hồng Tâm mà chúng ta gặp phải là một tổ chức cực kỳ nổi tiếng ở phía Nam. Thủ lĩnh của họ là một người phụ nữ, có biệt danh là Bảy. Bản thân cô ta là một dị biến giả vô cùng mạnh. Hơn nữa cô ta còn chiêu mộ không ít dị biến giả về dưới trướng của mình. Tuy nhiên, nghe đồn rằng dù cô ta có mời chào bao nhiêu dị biến giả, thì nhân số mãi mãi duy trì ở con số 7. Năng lực của mỗi một thành viên trong tổ chức cực kỳ mạnh. Hơn nữa viện nghiên cứu vẫn luôn nghi ngờ rằng rất có thể đằng sau tổ chức của cô ta có phòng thí nghiệm bí mật làm chỗ dựa, phụ trách việc gia tăng sức mạnh cho cô ta và các dị biến giả dưới trướng cô ta. Không ngoa khi nói, rất có thể thực lực của họ đủ để họ dễ dàng đả đảo hay là thậm chí khống chế cả một thành phố. Do vậy không có gì lạ khi bọn họ có thể quấy rầy chúng ta làm nhiệm vụ vì chúng ta bị họ đánh bất ngờ không kịp đề phòng. Chúng ta cũng đâu có nói là lạ đâu. Thằng Lằng lầm bầm, không dám nói lớn vì hắn cảm nhận được Hạ Trùng có hơi để ý chuyện này. Đoàn kỵ sĩ Hồng Tâm, thủ lĩnh tên Bảy, rồi lại lần lượt xuất hiện ở lân cận thành phố Hắc Chiểu cùng với tiểu đội của Hạ Trùng. Cũng vào lúc này, trong đầu Lục Tân chợt nghĩ tới một chuyện. Hết tập 100. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại chư vị đạo hữu trong các tập tiếp theo nhé.